Thì ra là thế, vậy ta cũng liền không ở thêm Tiêu Phong điện hạ. Không đợi Chử Lăng nói xong, Tiêu Viêm đã hướng phía đối diện hắn vẫy tay cơ giả bay đi. Bạch Lăng một đám trông thấy Tiêu Viêm về sau cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, Chử Lăng ánh mắt có chút phức tạp, nắm đấm có chút nắm chặt. Hắn thực lực tại Tiêu Viêm phía trên, Tiêu Viêm phát ra sát khí hắn tự nhiên là cảm thụ được. Mặc dù Tiêu Viêm tận lực ẩn tàng, nhưng là cổ này sát ý mãnh liệt đáng sợ, Chử Lăng đã cảm thấy không ổn. Tiêu Viêm như vậy lý do càng làm Chử Lăng hoảng hốt. Hắn giờ phút này có thể nói là tiến thối lưỡng nan, không có khả năng diệt trừ Tiêu Viêm, đừng nói là hắn, chỉ sợ là toàn bộ đấu thần liên minh phó minh chủ đều không dám tùy tiện đối Tiêu Viêm động thủ. Tiêu Viêm lưng sau có chân võ tòa này khổng lồ chỗ dựa, phó minh chủ đều muốn sợ hãi chân võ, huống chi là hắn một cái chỉ là tam tinh đấu thần. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đến mức có mạnh như vậy sát khí đi, xem ra cần phải chuẩn bị điểm trọng lễ mới được, cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Chử Lăng đành phải cười khổ, hắn không nghĩ ra vì sao Tiêu Viêm đối với hắn sẽ có như thế nồng đậm sát khí. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Đám người một phen hiếu kỳ hỏi thăm về sau, Tiêu Viêm mới là chậm rãi nói. Đám người lúc này gật gật đầu, cơ dạ cũng là cất tiếng cười to, sau đó nói, Tiêu Phong điện hạ thiên đại việc vui, nhưng phải mời chúng ta uống rượu. Chính là, không say không nghỉ. Đám người ồn ào, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, nhận lời xuống dưới. Sau khi uống xong lại theo giúp ta tắm rửa, để ta làm cho ngươi một cái toàn thân xoa bóp, mềm mại gấp bội, để ngươi thoải mái đến không thể hô hấp. Cơ dạ cởi mở cười to, tiếng cười truyền vang ra, mọi người nhất thời một trận trầm mặc. Đảng phụ. Hai, ai dám nói lão nương. Hàng Vạch tội ngươi điên rồi. Cơ dạ quay người liền đi kéo lấy Hàng Tham gia lỗ tai, Hàng Tham gia lập tức ủy khuất trốn ở Tiêu Viêm sau lưng. Thanh âm truyền ra, xa xa Chử Lăng nghe vậy bắp thịt trên mặt cứng đờ, khóe miệng cũng là đột nhiên co lại. Trước một phút đồng hồ, còn tại nói với hắn không uống rượu không gần nữ sắc, đảo mắt liền cùng người khác đi, đây không phải hung hăng đánh hắn mặt sao. Nói rõ không cho hắn nửa phần mặt mũi, làm cho Chử Lăng trong lòng giận mà không dám nói gì, bây giờ Tiêu Viêm, ai cũng không thể trêu vào. Cùng đừng nói là hắn, đành phải là đứng xa xa nhìn rời đi Tiêu Viêm một đám. Lúc này, đấu thần trong liên minh một chiếc phương chu chậm rãi cập bến, phương chu phía trên đến một đám thân ảnh, bong tàu phía trên, một tấm tinh xảo đến đứng im khuôn mặt nâng lên đôi mắt đẹp, trong mắt phản chiếu lấy chính tầng đấu thần liên minh, đôi mắt thu nhỏ lại, khó mà che giấu rung động. Đấu thần liên minh, hàm răng khẽ cắn, môi đỏ khẽ nhếch. Muốn ở chỗ này sống sót, không có thực lực không thể được. Ta dù sẽ che chở ngươi, nhưng ta nghĩ lấy tính tình của ngươi, không thích làm cánh ưng phía dưới chim non đi. Mà lên một bộ áo trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân một bộ thư sinh khí tức, giống như luôn luôn có một cổ nghiền ngẫm từng chữ một cảm giác, trên thân hiện ra cổ thư mới có hư thối mùi vị. Vậy ngài liền đoán sai, có người che chở, an an nhàn giật sinh hoạt cũng rất tốt. Nữ tử cười cười, rất thoải mái, dường như cũng không có cái gì truy cầu. Có một số việc ngươi không nghĩ làm rõ ràng, ngươi coi là thật một thân không bó không bấp, Mai Linh có một chút chất vấn. Ai có thể như thế, phần lớn đều không ngoại lệ, chẳng lẽ ở đây liền có thể mạnh lên sao? Nữ tự hỏi, con ngươi nâng lên, lòe lòe trong đôi mắt hình như có sao trời lưu chuyển. Ngươi hẳn là quên, ta là ngươi sư tôn A, Vân Chi, Mai Linh nhìn về phía dung nhan tuyệt mỹ vân vân, trong mắt của hắn phảng phất cũng đổ chiếu đến tinh thần đại hải. Bái kiến sư tôn, Vân Chi hạ thấp người hành lễ, dáng người thức tha, túi sắc khả sang. Hà hà, ngược lại là một cái thông minh ni tử, thực lực mặc dù kém chút, chẳng qua đấu thần trong liên minh tài nguyên phong phú, muốn mạnh lên không phải việc khó gì, khó liền khó tại về thời gian. Nếu có cái trăm ngàn năm, ngươi nhất định có thể biến thành một vị cường giả. Mà Linh cười nói, Vân Vận nghe vậy nhíu mày, bên trên thì trăm ngàn năm, thời gian khiến Vân Vận có chút khó mà tiếp nhận. Trăm ngàn năm, khi đó thế sự biến thiên, bạch cốt thành tro, mạnh lên lại có ý nghĩa gì, vân vân, thì thào, trong lòng nàng tự nhiên là còn treo độc lấy hoa vực, quả niệm lấy liều lĩnh bảo hộ nàng người, vì thế vân vân mới nguyện ý trả giá, bởi vì nàng là hoa thần, dường như đây là nàng số mệnh. Hoa vực tồn vong, sao có thể không có hoa thần? Hoan nghênh đi vào đấu thần liên minh, nơi này có lẽ ngươi sẽ có không tưởng được kinh hỷ. Phương Chu rút cục cập bến, Mai Linh cười nói. Một đám thân ảnh tiến vào đi vào đấu thần liên minh, trực tiếp tiến về tầng thứ 6. Kinh hỷ, đã từng mang đến cho ta ngạc nhiên gia hỏa chỉ sợ sớm đã đem ta quên đi, nơi nào còn có cái gì kinh hỷ. Vân Vận cười khổ, đắng chát biểu lộ, nhưng ở này tấm tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, lại khiến cỏ cây cúi đầu, vạn vật cũng phải làm cho tư ba phần. Đối thần liên minh ở giữa, mỗi một trọng thiên ở giữa có thang mây kết nối, nhìn như giao thoa, kỳ thực âm thầm có thứ tự. Ma Linh mang theo Vân Vận hướng phía tầng thứ 6 đi đến. Có thể gọi là xảo, cũng có thể gọi là số mệnh. Ma Linh ở trên, Tiêu Viêm ở phía dưới thang mây, ánh mắt liếc nhìn, trong lúc vô tình dương mắt, Tiêu Viêm xa xa trông thấy Ma Linh, sau mà. Khi nhìn đến Ma Linh sau lưng cái kia đạo thiến ảnh, lập tức, Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chẳng qua thiến ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt là hờ hững, chỉ là một cái tại phổ thông bước qua ánh mắt, ngay tại nhìn xem người xa lạ, mà thôi, chỉ là nhìn lướt qua chính là dời ánh mắt. Ma Linh cũng là xoay đầu lại, ánh mắt dời về phía Tiêu Viêm, Ma Linh nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời cũng là lộ ra mỉm cười. Ma Linh chính là cổ thần điện ngũ sư huynh, tự nhiên chính là một chút liền nhận được hắn tiểu sư đệ. Xa xa tương vọng, Tiêu Viêm có chút phát trệ, cái này mới phản ứng được, thần kiếp không phải huyễn cảnh, mà là chân thực phát sinh. Kìa, đấu khí đại lục hẳn là cũng là thật. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lắc đầu, cảm thấy vẫn là không thực tế, hẳn là chỉ có cứu Vân Vận kia một đoạn là chân thật tồn tại. Trông thấy Mai Linh lại trông thấy Vân Vận, Tiêu Viêm mới dám xác định thật sự là như thế, lúc này Tiêu Viêm tâm tình phức tạp, nếu như cùng Vân Vận nhận nhau. Chỉ sợ lại thiếu không được một phen tình cảm liên lụy. Đối với hai người đến nói, đôi bên đều là tiếc nuối. Thứ cảm tình này rất kỳ quái, tiếc nuối luôn luôn để người tâm tâm niệm niệm, hồi ức càng như đau xoắn, chẳng qua mỹ hảo lại càng thêm khắc sâu, khiến người khó mà quên mất. Tiêu Viêm nhìn xem Mai Linh một đám rời đi, Bạch Lăng bọn người thì là cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn xem sững sờ Tiêu Viêm. Có vấn đề gì sao, chúa công? Bạch Lăng dò hỏi. Này mới khiến Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm chợt lắc đầu, tiếp tục mở ra bước chân, hướng phía đệ cửu trọng thiên đi đến. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tiêu Viêm trở lại đệ cửu trọng thiên, trong động phủ mấy tiểu nha hoàn, có nơi ẩn núp, sống tự nhiên là hài lòng rất nhiều, thỉnh thoảng còn có người đưa lên lễ vật, đầy đủ là để những nha hoàn này sinh hoạt qua có tư có vị. Lại thêm Tiêu Viêm danh tiếng vang xa, tầng thứ 8 chuyện xảy ra rất nhanh liền sẽ truyền ra, kể từ đó Tiêu Viêm tại toàn bộ đệ cửu trọng thiên danh dự sẽ lại đến một bậc thang. Kỳ thực đây cũng là tại Tiêu Viêm kế hoạch bên trong, làm việc cao điệu cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì cao điệu, mà cao điệu, tại đối thần trong liên minh địa vị danh vọng cùng thực lực, thiếu một thứ cũng không được, mà lại Tiêu Viêm đã đi vào đấu thần liên minh, như vậy mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là muốn chỉnh đốn và cải cách đấu thần liên minh, đây là tôn thượng sáng tạo. Cổ này thực lực cường đại chỗ cũng ở chỗ phong phú tài nguyên, có thể nắm giữ đấu thần liên minh, đối với ngày sau đến nói, kia cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Cho nên cao điệu làm việc, có thể thu hoạch được chú ý độ, có thể cất cao giọng nhìn danh dự, kể từ đó người sùng bái liền sẽ tăng nhiều, là có thể làm được nhất hô bách ứng thời điểm, chính là Tiêu Viêm thành công lúc. Đương nhiên, tất cả tiền đề vẫn là tại thực lực bản thân bên trên, rèn sắt cũng cần tự thân cứng rắn, Tiêu Viêm bây giờ thực lực còn vẫn là quá yếu. Bất quá dưới mắt mục tiêu là trước giải quyết hết chữ lăng, mà lâu dài mục tiêu chính là đấu thần liên minh phó minh chủ Kim Vô Giả. Một cái là đồng bạn mối thù, một cái là lôi thần sư phó mối thù, hai cái thù, đều muốn báo, trong lòng có đăm chiêu, nhưng cũng không cần nóng vội, có đôi khi cũng cần yên tĩnh, để tâm cảnh đạt được buông lỏng, cho nên Tiêu Viêm lại đi tới, thiên bảo các đỉnh. Ngôn Thư Nhã cho Tiêu Viêm pha trà, ngón tay trắng nõn tại đồ uống trà phía trên kích động, thanh thạo mà ưu nhã, dáng người thức tha, có lồi có lõm, sắc mặt như đào, hồng nhuận ngọc trạch, đôi mắt đẹp kích động ở giữa, tràn ngập sức hấp dẫn. Cũng không biết là hương trà vẫn là Ngôn Thư Nhã trên người dung mạo, khiến Tiêu Viêm cảm thấy đều mệt thể xác tinh thần có thể thư giãn, so với Cơ Dạ tùy tiện. Ngôn Thư Nhã ôn nhu không bỏ mất gợi cảm hương vị càng thêm, khiến nam nhân mê muội. Bạch Lan huynh ánh mắt quả thực là không tồi, Tiêu Viêm nhấp nước trà, vừa cười vừa nói. Trà này là ta mua, Ngôn Thư Nhã nhẹ nói. Ta nói cũng không phải trà, Tiêu Viêm nhấp trà cười nói, Ngôn Thư Nhã uyển cùng cười một tiếng, tự nhiên là nghe rõ Tiêu Viêm lời nói. Đan dược tiêu thụ không sai, các loại chi phí trừ bỏ về sau, người có thể phân đến 300 vạn long linh tệ, Ngôn Thư Nhã chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, lợi nhuận tại tưởng tượng của hắn bên trong, 300 vạn đã không ít,

đấu thần liên minh sẽ phái ra mấy tên điện chủ, có người thay ngươi gánh, đồng thời lần này chân võ ra mặt. Mặc dù không biết tiểu tử ngươi cùng chân võ là quan hệ như thế nào, chẳng qua bực này tồn tại, liền xem như minh chủ đến, cũng phải để nó ba phần, huống chi là Kim Vô Giả. Dạng này chỗ giữa ngươi còn sợ Kim Vô Giả cái kia lão cẩu, Tào Khẩu trêu ghẹo nói, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười. Chân võ dạng này tiền bối ta chờ tự nhiên, cũng là ngưỡng vọng, may mắn cùng nó trò chuyện đã là thỏa mãn, chẳng qua nói lên chỗ dựa, tự nhiên là khả năng không lớn, nếu muốn tiến về thần tích, còn phải làm phiền Tào Khẩu phó minh chủ hao tổn nhiều tâm trí. Tiêu Viêm lập tức trả lời, dù sao chân võ đã không biết đi nơi nào, cho nên thế nào chỗ dựa nói chuyện, vẫn là muốn dựa vào Tào Khẩu mới được, chỉ cần Kim Vô Giả sẽ không xuất thủ, Tiêu Viêm liền không cần lo lắng quá mức. Được thôi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, nhưng ta chỉ có thể cam đoan Kim Vô Giả sẽ không ra tay với ngươi, tiến vào thần tích về sau, chỉ sợ ngươi, vẫn là phải dựa vào chính ngươi mới được, Tào Khẩu cuối cùng đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, tiến về thần tích danh sách rất nhanh liền sẽ xác nhận xuống tới, ngươi bây giờ theo ta cùng nhau đi tới. Tào Khẩu nói xong chính là đứng dậy, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, đứng dậy, đi theo Tào Khẩu cùng nhau rời đi đệ cửu trọng thiên, đi vào một chiếc phương chu phía trên. Phương chu khổng lồ, có thể dung nạp mấy vạn nhân chi nhiều, ta lớn phương chu khí thế bàn bạc, lúc này ở phương chu phía trên, đã hội tụ vài trăm người, hiển nhiên đều là chạy đến cái này thần tích. Trước chuyến này đi, lấy lục trọng thiên điện chủ Lãnh Hoài cùng thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng bát trọng thiên chữ Lăng Điện Hạ cầm đầu, còn lại mọi người đều ứng nghe nói lệnh, người nói chuyện, cũng là đấu thần liên minh trong đó một vị phó minh chủ tên là Tống Ngạo Lôi. Thân phận của nàng tại phó minh chủ ở trong tự nhiên là muốn sa Tào Khẩu cùng Kim Vô Giả phân lượng thấp một chút, chẳng qua cũng là phó minh chủ một trong, phụ trách thu xếp đấu thần trong liên minh một vài sự vụ, cũng là phó minh chủ ở trong duy nhất một nữ nhân. Lãnh Hoài nghe vậy, anh tuấn gương mặt có chút dừng lại, có chút đắng chát chát, dường như không muốn, lĩnh quân sự tình vạn bối không am hiểu, luận mưu lược muốn thuộc Bạch Lăng Điện Hạ, luận dũng mãnh, nếu bàn về chữ Lăng Điện Hạ, ta liền đi chơi một chút, ta nguyện ý nhường nhịn. Nghe vậy Tống Ngạo Lôi thế, nhưng là hiểu rõ cái này, Lãnh Hoài vô cùng, biết được Lãnh Hoài sợ nhất phiền phức, mạnh mẽ trừng một mắt, Lãnh Hoài lúc này liền là yên tĩnh trở lại, quỷ khuất miết miệng. Bạch Lăng cùng Chung Bá ngược lại là không có cái gì nói nhảm, có chút tiến lên, chắp tay cúi đầu, nói, cẩn tuân phó minh chủ chi mệnh. Lãnh Hoài cũng đành phải là không tình nguyện tiến lên chắp tay cúi đầu, biểu lộ đắng chát, lần này xuất hiện, ta sẽ cùng đi các ngươi cùng một chỗ tiến về, sẽ một mực chờ đến các ngươi theo thần dấu vết ra tới, lần này phát hiện thần tích quy mô thông minh, biết được thế lực không phải số ít, cho nên cũng là dị thường hung hiểm, chẳng qua thân là đấu thần liên minh đệ tử. Ta chờ đại biểu là 3.000 thế giới mạnh nhất, cho nên đều là không thể có nửa điểm lùi bước, càng không thể làm cho người ta trò cười, Tống Ngạo Lôi tiếp tục nghiêm mặt nói. Tống Ngạo Lôi dáng người nở nang, trên thân tản ra một cổ thành thục mùi vị của nữ nhân, tràn ngập sức hấp dẫn, khiến người tưởng tượng lan man, lại thêm một thân màu đỏ chặt chẽ sườn xám, hai chân thon dài như ẩn như hiện ở giữa, khiến người nhịn không được cũng phải nuốt ngụm nước bọt, vừa lúc đi theo Tào Khẩu cùng nhau đi tới Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tống Ngạo Lôi, mặt mày cũng là hơi nhíu, tại kiên định nam nhân, nhìn thấy dạng này nữ nhân lúc, trong mắt đều giấu không được ánh sáng. Tiêu Viêm cũng là hơi kinh ngạc, không ngờ tới lần này xuất hành lại còn sẽ phái ra một vị phó minh chủ đi theo, bởi vậy có thể thấy được, lần này thần tích nhất định là có chút đồ vật ở bên trong, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy. Thần tích bên trong nhất định là tranh đấu kịch liệt, tin tức đã xuất. Các phương đến đây thế lực đoán chừng thực lực đều là không yếu, vì phòng ngừa vạn nhất, có chút thế lực thiên kiêu sau khi đi vào chính là ra không được, cho nên vẫn là muốn sắp xếp một cái phó minh chủ đi ép tràng tự mới được. Tào Khẩu ở một bên chậm rãi nói, lần này hành động, bình thường cao tầng cũng là khó mà chấn nhiếp, dù sao thần tích không biết hội tụ bao nhiêu thế lực, đấu thần liên minh thực lực tuy mạnh, nhưng toàn bộ trong 3.000 thế giới, vẫn có một chút tồn tại cường đại, tỉ như Hồng Mông Tinh một trận chiến. Đấu thần liên minh tự thương thảm trọng, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tống Ngạo Lôi, nữ tự thân thành tựu phó minh chủ, nhất định là có nó thực lực cường đại làm chèo chống. Tiêu Viêm nhưng cảm giác không đến cái này Tống Ngạo Lôi thực lực, chẳng qua cái này ngạo nhân tư thái chính là cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Thời điểm cũng kém không nhiều, chuẩn bị cuối cùng 3 ngày, liền xuất phát khởi hành. Tống Ngạo Lôi tiếp tục nói,

Thế giới này đem đấu khí sinh sôi tới được đỉnh phong. Như vậy linh năng giới chính là duy nhất có thể đem linh hồn chi lực sinh sôi đến đỉnh phong tồn tại. Cho nên bọn hắn chỗ cường đại lại là khác biệt. Nói chiến đấu thủ đoạn cùng phương thức càng là khiến người nhìn không thấu. Cường đại linh hồn chi lực thậm chí có thể làm được trong mộng chém người. Cũng bởi vì như thế, linh năng giới cũng là cực ít giới không thế lực dám đi trêu chọc tồn tại. Sau đó một chiếc mang lửa phương chu chậm rãi lái tới. Nó xuất hiện thời điểm chính là gây nên vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Khổng lồ phương chu phía trên viết một cái to lớn viên chữ, tại toàn bộ hư vô trong biển, toàn tộc Minh Ngộ Hỏa Diễm chi đạo cũng chỉ có một cái giới không chủng tộc, đó chính là Cổ Viêm thần tộc. Nó địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, cường hãn thủ đoạn cùng công kích làm cho địa vị của nó cũng là cao cao tại thượng. Không nghĩ tới Cổ Viêm thần tộc cũng phải tới đây chia lên một chén canh. Chỉ sợ lần này thần tích, ta chờ cũng chỉ có thể nhặt một điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Linh năng giới cùng Cổ Viêm thần tộc đã xuất hiện hai cái thượng đẳng giới không, làm không tốt, ngũ đại thượng đẳng giới không đều vô cùng có khả năng xuất hiện. Nghe nói lần này xuất hiện thần tích có chút đặc biệt, là một vị phi thường cường đại tiền bối để lại, kiên buông, vì hậu nhân chuẩn bị, thật là khiến người càng ngày càng hiếu kỳ ở trong đó đến cùng có được cái dạng gì truyền thừa. Từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, không sức chúng người suy đoán, Cổ Viêm thần tộc Phương Chu xuất hiện về sau, tùy theo, mà đến chính là tinh thần điện. Phương Chu phía trên, đều là một thân áo bào trắng, từng cái bộ dáng nhìn, đều như giống như thần tiên, mày kiếm mắt sáng, khí độ phi phàm. Hỏng bét, lại tới một cái thượng đẳng giới không? Nếu không, chúng ta trực tiếp rút đi, dạng này chỉnh dung, chúng ta đi đánh xì dầu đều không đủ. Lúc này một chút tiểu chúng thế lực, hoặc là một chút hạ đẳng giới không, thậm chí trung đẳng giới không, mỗi cái đều là mặt lộ vẻ sầu khổ, bởi vì bọn hắn biết được, dưới mắt đã xuất hiện ba cái thượng đẳng giới không, những cái này giới không thế lực xuất hiện thiên kiêu cường giả, có thể nói là vô số kể, cường đại tài nguyên bối cảnh dưới, đạn sinh cường giả cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đợi đến, đã tới đây, coi như không có cơ hội, cũng phải mắt thấy một chút đến tột cùng là dạng gì thần tích, có thể hấp dẫn nhiều như vậy thượng đẳng giới không đều đến đây. Nếu là đấu thần liên minh cũng phải tới, trận này trò hai kia mới gọi chân chính phấn khích. Các thế lực lớn lần lượt đuổi tới, một chút cái thực lực chênh lệch một chút thế lực chính là nhao nhao đều treo lên trống lui quân, có thậm chí trực tiếp từ bỏ, điều khiển phương chu rời đi. Bởi vì bọn hắn biết được, loại tình huống này, coi như chia lên một chén canh, kia cũng có thể sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Dạng này trường hợp, liên tiếp xuất hiện thượng đẳng giới không cùng thế lực cường đại, chính là trực tiếp dội tắt phần lớn người lòng tin. Tại liên tiếp phương chu xuất hiện lúc, trên đường chân trời, đúng là nhấc lên sóng biển, cuồn cuộn ở giữa một chiếc phương chu xuất hiện, trên đó viết một cái to lớn biển chữ. Ngũ đại thượng đẳng giới không một trong hải vực, cũng tới, chu đế, lần này coi như lão tử trả lại ngươi ân tình, về sau chúng ta liền, đều không tương quan, lão tử còn muốn đi cô gái, lằng nhà lằng nhằng chậm trễ thời gian của ta, một tấm kiêu căng bướng bỉnh gương mặt, chính hai tay ôm ngực, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Vải rồng đừng cứng nhắc như vậy, lần này nghe nói cái này thần tích bên trong nhưng có đại tạo hóa, đều tới đây, ngươi còn đầy trong đầu nữ nhân, da không nông cạn. Ngươi đừng mẹ nó ở đây nói ngồi châm chọc, ngươi lại không có bị vây ở một thân thể qua, còn chỉ có thể trơ mắt nghe người ta bài bố, lão tử cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân. Ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Lúc này nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là bị chu đế cứu vảy rồng vương, bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, hiện tại đang cùng chu đế cãi nhau. Ý tứ ngươi vẫn là chim non, chu đế nén cười, vảy rồng vương nghe nói chính là nhìn hăm hăm chu đế. Đúng thì sao, chẳng lẽ lão tử muốn làm một cái mấy ngàn vạn năm lão sử nam, vảy rồng vương phẫn nộ quát, tiếng nói mới ra chính là dẫn tới chung quanh không ít ánh mắt, đều là hoảng sợ nhìn xem vảy rồng vương, cả đám đều đình chỉ tiếng cười, ở một bên cười trộm. Ha ha, vảy rồng huynh đừng có gấp, lần này thần tích về sau, ta hải vực gia nhân rất nhiều, nhất định có vảy rồng huynh gia nhân, lúc này không thể sốt ruột phải thuận theo tự nhiên, huống chi đến đều tới đây, nhập gia tùy tục. Chu đế an ủi vảy rồng vương, nghe chu đế nói chuyện có lý, vảy rồng vương muốn phát tác, cũng tìm không thấy lý do, đành phải là một bên mọc lên ngột ngạt. Mẹ nó, gạt ta tới nơi này, thật sự là cùng kia tiểu lừa gạt giống nhau như đúc, đều không biết xấu hổ. Vảy rồng vương chửi rủa, ngồi xổm một bên mắt niệm, tự như đang đùa tính trẻ con. Lúc này đã xuất hiện ba cái thượng đẳng giới không,